Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu Ngư chị người kia giờ lại không có tiếp tục nói hết, chị lại nhíu mày. Cô ta làm sao? An Nghệ nhíu mày. Có phải gặp nơi nào rồi không, lại không nhớ ra được hả? Tiểu Ngư nhấp môi, suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, vượt qua trước mặt người nữ hầu cuối cùng sẽ nói. Không, dì An, tôi nhớ lầm, tôi chưa từng gặp qua cô ta bao giờ. Bạch Miêu nhíu mày, liếc nhìn Tiểu Ngư, lại quay đầu cười với An Nghệ nhưng không nói gì cả. An Nghệ cùng Bạch Miêu liếc nhau một cái, thực sự không nói thêm gì. Cô ta nhẹ gật đầu sau khi bảo Tiểu Ngư trở về, lên phủi tay, thấp giọng lạnh nhạt nói. Người vừa rồi gọi tên, tất cả đều đi ra. Vâng. Những giọng nói yếu ớt, thưa thớt vang lên, mấy người nữ hầu đứng dậy, ngựa mặt lên, không nói hai lời, chính là giải thích, thậm chí có người đã bắt đầu sợ hãi, thút thít nỉ non. Chúng tôi chỉ là lúc trở về phòng, trên đường đi ngang qua, gặp thiếu gia, lên tiếng chào hỏi mà thôi, không có làm gì hết. Chúng tôi khi đó thậm chí còn không biết Nhan tiểu thư. Thiếu gia, trước kia buổi tối, nếu như cúi đầu làm việc, có thói quen uống trà và cà phê, tôi chỉ là làm theo phép, dựa theo sự phân phó của quản gia, đi hỏi thăm một cái. Ban đêm hoàn toàn không có vào biệt thự và phòng ngủ của thiếu gia. Không phải chúng tôi, không phải chúng tôi. Mấy các cô không cần phải giải thích. Không phải là các cô, tôi có cách xác định được. An Nghệ cắt ngang lời, sau khi vẫy vẫy tay, liền có thủ hạ chuyển chiếc ghế đến. Cô thuận thế ngồi xuống, chỉ vào lọ thuốc đủ màu sắc mới vừa pha chế xong, ra lệnh nói. Uống đi. Ba nữ hầu nghe vậy thì liền sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không biết An Nghệ đang có ý gì. Nam cung gia không nhận phế vật vô dụng, lúc các cô vào Nam cung gia, hiển nhiên cũng đã biết. Bước chân vào Nam cung gia, chính là lựa chọn Nam cung, Nam bổn gia bảo vệ các cô, cũng là trở thành một thành phần của Nam cung. Bất kể là người nam, nữ hầu, quản gia, chỉ cần là người của Nam cung gia, tất cả đều được đối đãi công bằng, không có một chút khác biệt. Thậm chí lúc tuyển chọn đều dùng tiêu chuẩn ngang nhau. Tháng trước, Nam cung bản đạo khai triển cuộc tập huấn lớn, các cô cũng đều tham gia. Trước lúc khai huấn, mỗi ngày đều phải phân phó đồ cho các cô uống, có còn nhớ không? Lời An Nghệ nói làm cho nhiều nữ hầu lâm vào hồi tưởng. Lúc nghĩ lại, trước khi bắt đầu huấn luyện, lúc mỗi người tiến hành kiểm tra thân thể nhất định, bác sĩ An chia cho mỗi người thứ thuốc màu trắng uống đúng giờ, liền thi nhau nhẹ nhàng gật đầu. Tập huấn gian khổ, những viên thuốc kia ngoại trừ bao hàm vitamin còn có đề cao sức chống cự cùng sức chịu đựng được vất vả, là tôi nghiên cứu nửa tháng mới cho ra được chất dinh dưỡng thượng đẳng ngắn hạn. Sự thật chứng minh sau khi các cô ăn vào cũng rất có kết quả khả quan, ít nhất trong quá trình tập huấn không có người té xỉu, không có người bỏ cuộc giữa chừng, không có người thể lực chống đỡ không nổi mà bị bệnh, có đúng hay không? An Nghệ hỏi, mọi người không dám nhiều lời, hồi tưởng một lát liền nhau nhau đồng ý. Nhưng đối với viên thuốc An Nghệ đề cập tới, mặt lộ vẻ mặt lộ trong mắt cũng tràn đầy lo lắng và tâm thần bất định. An Nghệ hỏi, mọi người gật đầu đáp. Được. An Nghệ chỉ vào lọ thuốc, hướng sang ba người đứng ra nói. Ba người các cô, đem thuốc này uống vào đi. Ba người liếc nhau, không dám chống đối mệnh lệnh của An Nghệ, cam chịu số phận, chấp nhận đem thuốc cô ta vừa mới chế xong nhét vào trong miệng, sắc mặt kinh sợ, mang theo vài phần e ngại. Uống thuốc vào, An Nghệ bắt đầu nhìn đồng hồ. Qua 3 phút, cô ta nhướng mày, khua tay nói. Các cô đi xuống đi, bận việc gì thì đi mà làm. Được được được. Nữ hầu thấy mình không có bất kỳ dị thường, lại được bác sĩ An tuyên bố không liên quan, vội vàng nhau nhau gật đầu, thu thập xong vật phẩm của mình, vội vàng lui xuống, đi ra khỏi đám nữ hầu tụ tập ở khu biệt thự. Tiểu Ngư và Hạ Lãng Lãng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Bạch Miêu chỉ cười không nói. Tống Thiệu Thư đứng ở dưới một tán cây cao, ở một góc hẻo lánh trông thế vậy, vọng lên ngực, ôm lấy cánh tay, không có tiến lên, chỉ có chút hăng hái nhìn qua, bộ dạng muốn xem náo nhiệt. Hàng thứ nhất đấy, toàn bộ đi lên. An Nghệ ngồi ở trên ghế, ra lệnh. Mệnh hắc y nhân đem thuốc trong lọ thủy tinh phân phát cho tất cả đám hậu gái, cũng không nói gì. Chiếu theo thứ tự, tất cả mọi người uống thuốc vào, lặng lặng đứng chờ đợi An Nghệ tiếp tục ra lệnh. Lần này An Nghệ không có chờ 3 phút rồi bắt đầu tuyên bố kết quả như lần trước, mà là khi nhìn quét qua đám người, khi nhìn kim đồng hồ trên cổ tay, khóe miệng chậm rãi ẩn chứa thêm vài phần vui vẻ không rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Nặng Nặng rốt cục không nhịn được tiến lên, thấp giọng hỏi thăm Bạch Miêu. Dì Miêu, dì An đang chờ cái gì vậy ạ? Vừa rồi 3 người kia tại sao rời đi đơn giản như vậy? An tiểu thư kỹ càng đại y, đương nhiên là phán người theo thuốc. Bạch Miêu đáp đơn giản. Muốn phán ai là chủ mưu hại Tiểu Ngư, chỉ cần nhìn người uống thuốc vào có phản ứng hay không. Phản ứng gì? Nặng Nặng trong nháy mắt càng thêm khó hiểu. Nhưng vừa rồi 3 người kia không có bất kỳ phản ứng, mà dì An liền để cho bọn họ rời đi rồi mà. Không có phản ứng chính là phản ứng chính xác nhất. An Nghệ liên tục nhìn Thế Gian, quay đầu nói tiếp. Thứ thuốc lúc trước khi đặc huấn cho mấy người uống chính là thuốc dinh dưỡng. Nếu như uống vào thuốc dinh dưỡng tự tay tôi bào chế, như vậy dược tính có lẽ còn chưa hết. Nó có kháng thể đối với loại thuốc hiện giờ. Nói một cách khác, sau khi uống thuốc mà không có phản ứng là người vô tội. Người có phản ứng chính là người giả mạo đấy, có đúng hay không? Hạ Lãng Lãng tỉnh hộ. Vậy cụ thể sẽ có phản ứng như thế nào hả dì An? Nhãn lực của tôi tốt lắm, để tôi tự mình thay cô giúp. An Nghệ vẻ mặt bình tĩnh sau khi phun ra một chuỗi tiếng Anh nên phất tay về phía mọi người. Ngoài triệu chứng chủ yếu cùng loại, vì để tiết kiệm thời gian, hiện tại bắt đầu quần chúng từng nhóm kiểm tra, đều đi đi. Mọi người tuân lệnh nên tất cả đều đi đến trước mặt đám nữ hậu, từng nhóm bắt đầu kiểm tra từng người một. Hạ tiểu thư vừa rồi còn lời thề son sắt, lúc này trực tiếp bối rối. Cái gì mà D với O với M vậy? Cái là ý gì? Còn có cái loại cảm giác bị đả kích thất bại khi hắc y nhân của Lam Cung Gia đều được hiểu có thể tiến lên kiểm tra là chuyện gì vậy? Cảm giác ưu việt của Bạch Nguyệt hoàng tộc của cô đâu rồi? Sợ phút này chết đâu hết rồi chứ. Lãng Lãng, những thứ này đều là cơ bản nhất, tất cả mọi người đều hiểu. Cô với tư cách là người được hưởng toàn bộ phương diện giáo dục của Bạch Nguyệt hoàng tộc, sao có thể một chút cũng không biết? Bạch Miêu đi lên trước khó hiểu nhắc nhở một câu. Hạ Lãng Lãng nghẹn lời, cô ta nhìn bốn phía phát hiện không chỉ có mỗi người đều hiểu tiến lên hỗ trợ, đến Nhan Tiểu Ngư cũng nên kiểm tra hỗ trợ. Vì vậy cô ta rất nhanh đi lên trước, bắt lấy Tiểu Ngư, nàng người luôn bị cô ta xem là người thuận khiết, chỉ số thông minh cũng thuận khiết mà gấp gáp hỏi. Tiểu Ngư, cô nghe hiểu rồi, cô biết kiểm tra như thế nào rồi ư? Đó là từ dùng trong chuyên môn y học. Tiểu Ngư buông tay một người nữ hầu ra, bình tĩnh ngẩng đầu giải thích. Triệu chứng bệnh chủ yếu là người bệnh miệng lưỡi đều lở loét, thân lưỡi khô ráo, khàn giọng, miệng khô đắng, nếu như tình huống nghiêm trọng thì sẽ mọng lấm rêu ra khỏi khoang miệng, tương tự như lời cô An nói. Tôi nghĩ chỉ cần phải cẩn thận chú ý quan sát cổ họng, răng, lưỡi, nhất định có thể tìm ra manh mối trong đó. Dứt lời, cô lại bắt đầu nghiêm túc kiểm tra rồi. Hạ Lãng Lãng kinh sợ. Tiểu Ngư đều đã hiểu, cô thực sự nghe hiểu rồi. Tiểu Ngư thoạt nhìn ngốc nghếch ngây thơ, nhất định sẽ cản trở Nhan ra. Vậy mà, lúc này lại hiểu rõ đạo lý cẩn thận, tỉ mỉ, tự mình quan sát tình huống bệnh trạng. Hơn nữa, còn biểu lộ thông minh tài giỏi, giữa hàng lông mày đều lại chắc chắn. Cái này chẳng lẽ thật là gần son thì đỏ, gần mực thì đen sao? Chứ không phải là Tiểu Ngư thuận khiết ngu ngốc cũng theo tên biến thái Lam Cung Thầu đã lâu, cũng tôi luyện ra phẩm chất phúc hắc rồi sao? Bằng không thì chẳng lẽ trong cảnh giáo còn có thể cao đoan như vậy, vì từng đệ tử đều học khóa chuyên tu y học sao? Hạ Lãng Lãng khóa đá rồi. Lúc này tiểu thư xinh đẹp vẫn đứng ở phía sau, buông hai tay vây quanh ngực, chậm rãi dạo bước đi đến trước mặt Hạ Lãng Lãng, vỗ vỗ bờ vai của cô ta, vẻ mặt khẽ an ủi. Chứng kiến nữ thần chủ động tới đây, Hạ Lãng Lãng kích động, nước mắt lăn đầy mặt, hai tay nắm chặt chờ đợi nữ thần tị tị an ủi. Nữ thần tị tị Tống Tiểu Chi thả tay xuống, lời nói thấm thía. Lãng Lãng, về sau xem nhiều sách, ít nói chuyện, không có văn hóa cũng rất đáng sợ đấy. Cái này nghe giống như an ủi, nhưng thật ra ngữ khí chính là châm chọc, làm cho tiểu thư Hạ Lãng Lãng trong nháy mắt thử người ra. Nữ thần, bà đang đả kích tôi, vốn là tiểu tâm linh yếu ớt hay sao? Sau đó, cô ta nhìn thấy nữ thần tị tị lên trước đứng nghiêm, thân hình còn chưa đứng vững, để nghe được hắc y nhân và đám trụ tớ ở phía sau cũng kêu rống. Chào chủ mẫu! Tị tị xinh đẹp không có lên tiếng, đưa tay bịt tai, nhíu mày không vui nói. Nói bao nhiêu lần rồi, không nên gọi tôi là chủ mẫu. Bà cũng không béo, con trai bà cũng không phải loại heo. Vâng, phu nhân! Những giọng nói lại đồng thời đống lên. Chủ mẫu đại nhân đã hài lòng, gật gật đầu nhớ mẹ phân phó. nên làm cái gì thì làm cái đó. Tôi chỉ là tới đánh xì dầu mà thôi, không cần quan tâm đến tôi. Vâng, phu nhân. Lại một hồi giống lên khí thế, chim chóc bốn phía trong rừng cây sợ hãi bay đi một mạnh. Tất cả mọi người thi hành mệnh lệnh, khôi phục lại động tác. Chỉ có Hạ Lãng Lãng vẫn sững sờ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu chỉ còn hai từ: trụ mẫu, phu nhân, trụ mẫu. Nữ thần vừa rồi đùa giỡn thật lâu, lời nói dâng trào muốn được cứu vớt ra khỏi móng vuốt ác ma đau khổ là trụ mẫu của Lam Cung gia, Tống Tiểu Chi sao? Đó là một tình huống như thế nào đây? Ai có thể nói cho cô ta biết đây là triển khai phép thần nào vậy? Cô vừa rồi còn vỗ ngực đồng ý muốn tiêu diệt Nam Cung đại đương gia đi trước một đời, làm sao có thể kham hồi đây? Đừng là tuyệt đương gia, đến suy nghĩ một chút, muốn tiếp xúc với gia chủ lãnh huyết hở hững giết người không chớp mắt, cô đã muốn hồn phi phách tán, nói gì đến tranh giành người phụ nữ với anh ta. Cho cô 100 vạn lá gan, cô ta cũng không dám. Mỹ nữ tỷ tỷ, Hạ Lãng Lãng nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng gọi Tống Tiểu Chi. Tôi có thể rút lại là vừa rồi không? Lãng Lãng, lời nói ra như nước đã tát đi, như là lời thề đã đồng ý, không thể đổi ý được. Tống Tiểu Thư quay đầu lại, cười xuân quang sán lạn, vĩ mụ động lòng người, trong mắt óng ánh lưu chuyển từng chữ một vô cùng rung động lòng người. Tôi đợi cô giải cứu tôi. Tiểu Hồng Nhạn tự Vương Nam bay đến, thổi đi mỗi một mảnh đá vụn trên người Lãng Lãng. Nhưng mà ít nhất mỹ nữ tỷ tỷ cũng nguyện ý tin tưởng mình, nguyện ý để mình đi cứu cô ấy không phải sao? Không để lại gì khác, có sự tín nhiệm như vậy cũng đáng để cho cô hy sinh tất cả. Hạ Lãng Lãng nghĩ như vậy. Sau đó phía trước liền truyền đến một đoạn đối thoại như vậy. Chi Chi, cô cảm thấy Lãng Lãng có bất kỳ năng lực nào có thể một mình đấu với Nam Cung Định không nhỉ? Bạch Miêu sức cục nhịn không được đi tới nói. Và đây không phải lão hồ đi bày trận làm khó xử tiểu hài tử hay sao? Sao vậy được? Tống Tiểu Thư trả lời đương nhiên. Cô xem, cô ta nhất định phải thất bại. Cô ta đã từng đồng ý với tôi rồi. Hoàng thất lệnh bài của cô ta ở chỗ của tôi. Đến lúc đó tôi có thể cầm mấy thứ này để Bạch Nguyệt dùng chi phí ít nhất số tiền gấp 3 lần đến hoàn lại. Tôi chỉ là nghĩ kỹ cho đường nuôi của cô ấy mà thôi. Bạch Miêu im lặng là vì bà ta nghĩ kỹ đường nuôi hay còn là vì mở rộng tài chính chạy đường cho Nam Cung gia. Tống Tiểu Thư, bà quả lão phúc hắc thấu hiểu lòng người. Đúng rồi, cô có phát hiện được việc gì không? Tống Tiểu Thư giống như phát hiện chân lý, nghiêng đầu hỏi một cái. Cái gì? Bạch Miêu đã có dự cảm xấu rồi. Nữ nhân của Bạch Nguyệt gia tất cả đều vô cùng thích ức hiếp. Thì sao? Thì về sau, đời sau Miêu gia cô ta, sau đời Nam Cung gia của tôi phải nghiêm khắc thanh minh rồi. Trong đời thứ ba không được phép sinh sôi nảy nở quan hệ thông hôn với Bạch Nguyệt hoàng tộc. Sự thông minh này là thiếu sót nha. Bạch Miêu im lặng sau nửa ngày, quay đầu lại mắt nhìn Hạ Lãng Lãng ngẩn ngơ đứng ở đó gật đầu ngầm đồng ý. Đúng là ngầm đồng ý. Mẫu vụn thổi phương bắc, cô đi rất dứt khoát. Tam quan bị một đao chém vỡ, lòng dạ một mảnh màu đen. Tam quan của Hạ Lãng Lãng tiểu thư đã hoàn toàn tan nát cõi lòng. An Nghệ đang tiếp tục kiểm tra. Từng lúc dãy nữ hầu thuận theo chỉ thị của An Nghệ dần dần tản đi, chỉ còn không đến 5 người nữ hầu mặc trang phục của nữ bộc, mà trong đó lại có 2 người mà Nhan Tiểu Ngư vừa rồi trần trở có cảm giác quen mắt. Mấy cô tiến lên đây kiểm tra thân thể một chút, nếu cũng không có dị thường thì cũng có thể ra khỏi đây. An Nghệ nói đơn giản, câu nói bình thản vậy vậy tay. 5 người nữ hầu đi qua, tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn qua An Nghệ, tay phiên xếp hàng, nhao nhao giơ cánh tay ra đưa cho An Nghệ tùy ý để cô đo đường huyết, nhịp tim để xác định bệnh trạng sơ bộ. Bạch Miêu cùng Tống Thiệu Chi vẫn không nói gì, tất cả đều vọng tay đứng ở một bên, dáng vẻ như không liên quan đến mình, chỉ đứng yên xem phụ vui. Mà Hạ Lãng Lãng tiểu thư thì vẫn như lọt vào trong sương mù. Lúc An Nghệ làm xong một loạt kiểm tra cuối cùng, báo cho mọi người biết toàn bộ bình thường, không có bất kỳ phản ứng dị thường nào. Hạ Lãng Lãng càng không hiểu, lập tức chạy đến bên cạnh Tiểu Ngư, nghiêng tai thấp giọng hỏi. Tiểu Ngư, chả lẽ cái này còn chưa cho ra được đối tượng tình nghi nào sao? Sao cô An thả tất cả bọn họ đi rồi vậy? Đây là có chuyện gì? Tôi thấy thế nào cũng không hiểu được. Nhan Tiểu Ngư chỉ cảm thấy triệu chứng trên người mình dường như càng ngày càng rõ ràng, trở nên nghiêm trọng hơn so với vừa rồi chút ít. Chỉ có thể cắn cắn môi, lắc đầu với Hạ Lãng Lãng, ý bảo mình cũng không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lúc này toàn bộ đám nữ hầu đã nuôi xuống. An Nghệ đứng dậy khỏi ghế, xoay người bắt đầu sắp xếp các loại dụng cụ y học trước mắt. chau mày, động tác chậm chạp. Tống Tiểu Trì thị nước đầu nhìn đám nữ hầu đang lùi về sau, khẽ hắt đằng hắng một tiếng, cũng không có bất kỳ biểu cảm căng thẳng hay tiếc nuối gì. Bạch Miêu hiển nhiên cũng giống vậy, biểu lộ khuôn mặt đều là mờ mịt không hiểu, đều đứng ở bên cạnh một số vạn bối. Mà năm người nữ hầu vừa đứng đó, xuyên qua bụi cỏ, đi qua người Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng Lãng, lúc toàn bộ sắp về đến phòng của người hầu, Tiểu Ngư cũng cho rằng hung thủ Hạ Độc cũng không có trong đám bọn họ. An Nghệ chợt ngẩng đầu, sải bước đi về phía trước, một phát bắt được cánh tay một nữ hầu cuối cùng, nghiêm khắc quát: "Người nào phái tới?" Nhan Tiểu Ngư lại càng hoảng sợ, linh hồn bé nhỏ của Hạ Lãng Lãng thiếu chút nữa thì mất tiêu, nhưng biểu lộ vẫn như lọt vào trong sương mù. "An tiểu thư." Nữ hầu kia dãy giụa, biểu lộ sợ hãi vội vàng giải thích: "An tiểu thư, tôi cũng uống thuốc mà cô phát trong lúc tập huấn, hiện tại cũng không có xuất hiện triệu chứng như là cô nói, cô không thể vô an cho tôi như vậy. Tôi hoàn toàn không biết độc dược là gì cả, tôi chỉ là nữ hầu chịu trách nhiệm quét dọn trong biệt thự. Cô..." "Nếu như tôi nói..." An Nghệ mỉm cười cắt ngang lời nói của cô ta. "Tôi nói mấy tháng trước trong lúc tập huấn, tôi hoàn toàn không phát cho người Lam Cung gia thuốc gì cả, cô có tin không?" "Cái gì?" Người nữ hậu kia thất kinh. Tôi thân thể không tốt lắm, vẫn luôn ở phòng y tế của Nam Cung lấy thuốc đấy, có lẽ lúc ấy uống quá nhiều thuốc cho nên có chút lẫn lộn rồi." "Thật sao?" An Nghệ còn đang cười. "Ý của cô là cô quả thật giống với những thành viên Lam Cung tham gia tập huấn, tất cả cũng không có uống thuốc, đúng không?" "Đúng đấy, đúng đấy." Nữ hậu nhanh chóng gật đầu. "An tiểu thư, tôi quả thực vô tội." "Thì ra là như vậy." An Nghệ chậm rãi buông lỏng, một tay vịn cái cằm, nhẹ gật đầu với cô ta nói: "Tôi tin lời cô nói." Cảm ơn An tiểu thư." Nữ hậu vội vàng cúi đầu, luôn miệng nói tiếng cảm ơn, dáng vẻ hữu kinh vô hiệp. "An tiểu thư sáng suốt, vậy tôi nuôi xuống trước." Dứt lời ôm lấy đầu, vội vàng nuôi về hướng phòng người hậu phía sau. "Khoan đã." Cô ta vừa mới bước chân đi đã bị Tống Tiểu Chi gọi lại, thanh âm lạnh lùng nghiêm khắc, tuyệt không vui cười hòa ái như ngày thường. Tống Tiểu Chi híp híp mắt, nhìn chằm chằm vào người nữ hậu kia nói: "Cán bộ còn chưa có nói xong, xoay mặt đã muốn chạy đi. Lam Cung gia tôi còn có thuộc hạ không hiểu chuyện như vậy sao?" "Tôi chỉ muốn..." Người nọ hiển nhiên không ngờ tới bị Tống Tiểu Chi gọi lại, thần sắc rõ ràng hoảng hốt, cúi đầu nói: "Chủ mẫu, tôi biết sai rồi, là tôi quá bối rối, nhất thời đã quên quy củ." "Cô không phải là đã quên quy củ." Tống Tiểu Chi lắc đầu, nhàn nhạt nói tiếp: "Là cô hoàn toàn không biết quy củ của Nam Cung gia tôi. Cô không phải là người của Nam Cung gia." Lời nói rơi xuống đất, sắc mặt người nọ trở nên trắng bệch, ngẩng đầu lên. "Đầu tiên..." Tống Tiểu Chi tiến lên, chỉ vào giày cô ta nói: "Lam Cung gia đối xử với mọi người không tệ, cho dù là đồng phục phát ra cũng làm theo yêu cầu cấp cao nhất, vài chục năm như một ngày, từ nhiều năm trước đến bây giờ chưa từng thay đổi. Lam Cung gia phàm là quần áo, kiệu giày, túi sách phu nhân đã sử dụng, tất cả đều nhất định là hàng hiệu làm theo yêu cầu. Cô nương, cô muốn làm giả người làm của người Nam Cung gia, trộm quần áo có thể, nhưng đừng quên tiện thể lấy luôn cả giày. Giày mỗi người ngang bằng với thân phận của người đó, đôi giày kia của cô có chút quá rẻ rúng rồi." Người nữ hầu nghe vậy cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy giày của những nữ hầu phía trước mặc dù không rõ ràng nhưng lại thêu ký hiệu phổ lạp đất rất rõ ràng. "Thứ hai..." Tống Tiểu Chi giữ ra hai ngón tay nói rõ: "Trong Lam Cung gia chúng ta quả thực đúng là có tiến hành tập huấn định kỳ, nhưng mà vì tăng cường tố chất bản thân và thể chất, tuyệt đối không cho phép có người cố ý phân phát bất cứ loại thuốc dinh dưỡng phụ trợ tham gia huấn luyện nào cả, nếu không nhất định cách danh. Đây là quy củ của Nam Cung gia, cô đến điểm này cũng không biết sao?" "Nhưng mà..." Người nữ hầu mắt trợn to, cuối cùng dãy giụa: "Nhưng mới vừa rồi An tiểu thư nói..." "Tôi nói cái gì, cô tin cái đấy ư? Trong lúc đó không những còn nghe theo lời của tôi mà thay đổi cách nói, loại trạng thái này của cô trong tâm lý học có hai cách giải thích." An Nghệ tiếp lời, khóe miệng khẽ cười: "Một là che giấu, hai là nói dối. Che giấu thân phận gian tế của cô, hơn nữa cô hoàn toàn không có tham gia tập huấn mà nói dối lẫn lộn thật giả." Bạch Miêu lắc lư một ngón tay nói tiếp. An Nghệ gật đầu: "Chính xác." Hạ Lãng Lãng lúc này không hiểu đặt câu hỏi: "Vậy Vậy vừa rồi cô An nói chuyện thuốc dinh dưỡng chỉ là lấy cớ. Lúc muốn kiểm tra, tại sao tất cả những người khác đều phục tùng, phối hợp uống thuốc? Chẳng lẽ đã sớm được báo tin sao? Ngẫm lại một chút, lắc đầu nói. Không sai, nếu như sớm được báo tin, trong tình huống nếu không biết ai là gian tế, không phải đến gian tế cũng cùng nhau trao đổi thông tin sao? Đây là có chuyện gì? Tôi lại không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Miêu cười. Những người này đều hiểu được lúc nào nên phối hợp, lúc nào nên câm miệng, lại lúc nào nên tra xét. Tất cả đều trải qua ngàn vạn lựa chọn. Phụ nữ Nam Cung gia, trong trăm có một. Bổ sung một chút. An Ngạn nhấc tay lên tiếng. Ngoại trừ những người thân cận và không thân cận tôi, cấp dưới Nam Cung gia chúng tôi, tất cả đều gọi tôi là bác sĩ An hoặc là trợ lý An. Chưa từng có người nào dám trong lúc chất vấn gọi thẳng tôi là An tiểu thư. Vì vậy, vị cô nương này, cô đã bị bại lộ rồi. Chẳng những bại lộ, còn bại lộ một cách tầm thường, rất không có kỹ thuật. Trong ngôn từ, tự tin rõ ràng, cũng vô cùng khinh bỉ. Kẻ sướng người họa, phụ nữ Nam Cung gia cứ như thần thám, thân ảnh lúc này hoàn toàn nấp nánh lóe sáng. Kỳ thực, từ lúc vừa mới bắt đầu, lúc Tiểu Ngư chú ý tới cô, tôi đã có 3 phần hoài nghi. Nhưng vì xác định, vì vậy mới bày ra ván cờ nghiêm chỉnh này. Vì cái gì? Chính là không muốn nhìn lầm người vô tội. An Nghệ nhìn nữ hầu kia với ánh mắt lạnh dần. Khi tôi bắt cô lại thăm dò, chứng kiến ánh mắt bối rối của cô, tất cả những thứ đó cũng đủ tra ra manh mối rồi. Nói, người nào phái cô tới, hạ độc là có mục đích gì? Người kia hoảng loạn lắp bắp, bắt đầu nuôi về sau, mãi đến khi nuôi đến vệ góc quất, lúc này nhìn thấy tất cả hắc y nhân đều giơ súng lên ngắm chúng mình, mí mắt cô ta run lên đứng bất động. Đùa giỡn lâu như vậy, đã đến khúc chính rồi. Bạch Miêu phụi tay, khóe miệng khẽ nhếch. Tôi nghĩ về tính cách bác sĩ An, không lợi dụng mấy thủ đoạn ngược đại ép hỏi ra phương pháp giải độc là tuyệt đối sẽ không tự tiện bỏ qua. Không đúng. Tiểu Trì năng lắc đầu uốn nắn. An Nghệ nói câu nào, trên đời này chỉ có một loại độc giải được, không gọi là tâm địa độc ác, mà những thứ còn lại chỉ cần là được chế tạo từ vật chất, cô ấy đều có thể nghĩ ra được cách giải quyết. Thật là lời nói kiêu ngạo. Bạch Miêu tán thưởng. Nhưng mà tôi thích. Làm bác sĩ phải có sự tự tin. Nếu bọn họ không có sự tự tin, làm sao bệnh nhân có thể tín nhiệm? Không phải vậy sao? Tống Tiểu Trí nhướng nhướng mày, không nói chuyện, chỉ là mỉm cười, ánh mắt hướng về phía An Nghệ và nữ hậu kia. Quả nhiên, chỉ bằng 2 phút thời gian ngắn ngủi, An Nghệ cũng không có cưỡng ép dọa dẫm, mà là đem một loại thuốc nhét vào trong miệng nữ hậu kia, cười nhắc nhở. Những dụng cụ y học vừa mới lấy ra này, kỳ thực không phải là kiểm tra thuốc phân phát, mà là sau khi kiểm tra độc tính trên người Tiểu Ngư nên tiến hành gấp 10 lần dược tính, chế ra loại độc tương tự. Dừng lại, cô ta chỉ vào yết hậu người phụ nữ rồi nói. Nhưng điều đáng tiếc là chỉ có thể chế ra được 1 viên, hiện tại ngay ở trong cổ họng của cô. Không biết gấp 10 lần dược tính hiệu quả sẽ thế nào nhỉ? Cô nói, tôi hiện tại có cần bắt đầu làm ghi chép lâm sàng cho cô không hả? Người nữ hậu nghe được, liền thấy kinh hãi, lùi về, kinh hoàng móc ra từ trong ngực một viên nang, định bụng bỏ vào trong miệng. Cũng may Hạ Lãng Lãng giật mình, nhanh tay lẹ mắt, xông lên phía trước đoạt lại, đưa tới tay An Nghệ. An Nghệ gọi trợ thủ đứng ở phía sau, sau khi bảo người đó nhanh chóng xác nhận dược tính, liền cầm qua cho Tiểu Ngư uống vào. Nói như vậy, người hạ độc để phòng ngừa vạn nhất, vì bảo vệ một mạng sẽ mang theo thuốc giải bên mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. An Nghệ đúng là bắt được điểm này mới tạo lên một vở kịch tự động tới đuôi như vậy. Mà vở kịch này, mặc dù hao tổn của cải không lớn, nhưng đã đoạt được thuốc giải, lại gậy ông đập nương ông, lấy được thuốc giải, trái lại còn khống chế được gian tế của đối phương. Kỹ thuật này thực sự là cao. Chưa nói đến An Nghệ, mà lúc tiến hành kiểm tra thuốc dinh dưỡng, hầu như những nữ hậu ở Nam Cung gia đều biết rõ việc cái thuốc dinh dưỡng là không có thật, nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ kinh ngạc hay khó hiểu, người nào cũng không nói nhiều. Chỉ vì phối hợp điều tra, mau chóng tra ra chân tướng và gian tế, phối hợp toàn bộ hành trình, không lộ một nửa điểm đáng ngờ. Cái này cũng chính là ưu điểm của người Nam Cung gia, cũng là một trong những nguyên nhân Nam Cung gia tồn tại đến cả trăm năm nay, dẫn đầu ở mặt vũ khí đạn dược. An Nghệ nhìn lại một chút, nhìn xem Tống Tiểu Thư và Bạch Miêu, từ đầu đến đuôi đều hiểu rõ tình hình. Những người phụ nữ này của Nam Cung gia cũng nhau đứng theo chiều gió, động tác tùy ý, biểu lộ tự nhiên, khí chất cùng độ lượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, giống như là người Nam Cung gia phải tồn tại khí chất trời sinh như vậy. Đây chính là những người phụ nữ quận Nam Cung gia. Nhàn Tiểu Ngự trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Lúc này Hạ Lãng Lãng tiếp cận tới, nói chậm thấp hỏi Tiểu Ngư: "Vậy cá nhỏ, cô có đột nhiên cảm giác được?" "Ừ." Không đợi cô ta nói xong, Nhan Tiểu Ngư liền cắt ngang, quay đầu nói tiếp bốn chữ: "Tôi có cảm thấy." Với tiêu chuẩn trở thành phụ nữ của Nam Cung gia, cô dường như còn kém rất xa. "Thấu đại nhân, tôi bày tỏ." Lúc này dự tính trong Nhan Tiểu Ngư đã được giải, gian tế cũng bị bắt. Sau một trận sợ bóng sợ gió nên sắp bắt đầu chính thức thẩm vấn. Dù sao chuyện xuất phát từ bộ Lãng Phong đã thành dự định cư, ai cũng không muốn nhiễu loạn hành trình mà tốc chiến tốc thắng, lấy thời gian nhanh nhất để giải quyết. Đây luôn là tác phong của Nam Cung gia. Hắc y nhân tiến lên cùng nhau giơ súng, đem họng súng nhắm ngay người phụ nữ ngồi dưới bãi cỏ, gương mặt lạnh lùng. Tên gian tế xạ dạng nữ hậu kia bởi vì uống thuốc, tinh thần có chút hoảng hốt, lại như có chút sợ hãi, một mực nhìn khắp bốn phía, thân thể phát ra run rẩy. An Nghệ đứng lên đến trước mặt cô ta, thản nhiên nói lời uy hiếp: "Nói đi, người nào phái cô lẹn vào Nam Cung gia, lại vì sao hạ độc Nhan tiểu thư, mục đích là cái gì, người đứng sau lưng cô là ai?" Nữ nhân kia lắc đầu, cắn chặt môi không nói chuyện. "Cô nói ra tình hình thực tế, tôi sẽ xem xét vì giảm bớt bệnh tình cho." Bởi vì đối phương không rõ đường về, An Nghệ sợ đánh rắn động cỏ, uy hiếp cô coi như có chút giữ lại. "Tôi hành nghề y đã nhiều năm, có quỷ y danh xưng, có lẽ cô đã nghe qua tên của tôi rồi. Tôi có thể cho cô khỏi hẳn, cũng có thể cho cô sống không bằng chết, toàn bộ tuổi già. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, cô tự mình cân nhắc. Tôi cho cô thời gian 30 giây. An Nghệ nói xong, người phụ nữ kia cũng không nói chuyện, chỉ là một mực ôm lấy đầu. Khi thời gian bắt đầu đếm ngược, cô ta bỗng nhiên bắt đầu run lên. An Nghệ nhìn đồng hồ trên tay đi đi lại lại, nhíu mày, có chút không vui, rồi lại đang chờ đợi. Hạ Lãng Lãng mắt nhìn người phụ nữ kia, thu hồi ánh mắt, quay sang người bên cạnh hỏi thăm: "Tiểu Thiếu Ngư, cô không sao chứ? Có muốn tôi đỡ vệ nghỉ ngơi hay không?" "Không có việc gì." Tiểu Ngư lắc đầu nói. "Thuốc này cũng không xem là quá xấu, hiện tại cảm giác không khỏe đã biến mất." Hạ Lãng Lãng thấy sắc mặt cô khôi phục hồng nhuận phơn phớt, cũng không nói cái gì nữa mà chỉ nhỏ giọng thở dài: "Tôi chợt nhớ tới, lúc vừa mới bắt đầu thẩm vấn, Tiểu Ngư cô giống như là muốn đề cập đến người này, sau đó lúc cô An hỏi thì lại nói không biết. Tiểu Ngư, có phải lúc đó cô đã phát hiện điều gì không bình thường rồi không?" "Tôi..." Nhan Tiểu Ngư hé môi, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra: "Tôi chỉ nhớ rõ lúc vừa xuống phi cơ vào biệt thự, dường như đã thấy qua gương mặt này, nhưng lại cẩn thận nghĩ lại, liền nghĩ tới tướng mạo của mấy nữ hậu bên cạnh. Chỉ là có lẽ tướng mạo của nữ hậu này có chút quen mắt hơn một chút, khi cảm thấy không có gì liên quan nên không nói nữa." "Giác quan thứ 6." Hạ Lãng Lãng vỗ tay khen một câu: "Tiểu Ngư, cô quả nhiên có thiên phú làm cảnh sát, mới nước một cái đã có thể nhận ra cảm nhận đặc thù với phạm nhân." Tiểu Ngư lần đầu tiên nghe được người khác khen mình thích hợp làm cảnh sát, cảm thấy có chút không được tự nhiên, đành phải ha ha cười cười, có chút lúng túng, cũng không nói thêm gì nữa. Chị là trong đầu rồi lại nhịn không được tự hỏi mình, tại sao mình lại có một chút cảm giác đặc biệt với nữ hậu kia, cho tới bây giờ còn cảm thấy rất rõ ràng, thậm chí có chút là quen thuộc sao? "Cứu mạng!" Một tiếng thét vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Nhan Tiểu Ngư. Cô ngẩng đầu, chứng kiến người phụ nữ bị bao vây ngồi trên bãi đất trống, đột nhiên trở nên run rẩy kịch liệt. Kiểu run rẩy ấy tuyệt đối không phải độ sợ hãi của người bình thường, mà là cực nhanh, cực run, so với run rẩy còn muốn khiến người ta thận trọng hơn. Người phụ nữ đúng lúc đó đột nhiên trợn mắt dãy giụa, đưa tay bỏ về hướng Nhan Tiểu Ngư, vừa bỏ vừa nỗ lực muốn nói cái gì đó. An Nghệ trong lòng hoảng hốt, phát hiện được sự bất thường, liền vội vàng quay sang với đám hắc y nhân la lên: "Có điều bất thường, lui lại, lui về sau, xếp thành hàng bảo vệ Nhan tiểu thư." Hắc y nhân nghe vậy nhao nhao lui về phía sau, mấy người đã tuân theo mệnh lệnh, vội vàng chạy đến phía của Nhan Tiểu Ngư. "Tiểu Ngư, tránh ra!" Bạch Miểu dường như cũng cảm nhận được, trợn to con mắt gầm nhẹ với Nhan tiểu thư đứng bên đó: "Mau tránh ra, có mai phục!" Bởi vì lúc này góc áo Nhan Tiểu Ngư đã bị người phụ nữ mặc trang phục nữ bộc hoàn toàn không ngừng run rẩy nắm lấy. "Có..." Người phụ nữ kia hé môi nói với Nhan Tiểu Ngư, biểu lộ đau khổ mà dữ tợn, nhưng cũng rất cố gắng phát ra tiếng: "Có người muốn giết cô, hắn muốn cô đấy tính mạng." Nhan Tiểu Ngư kinh hãi lùi về phía sau, hai chân phát run nhưng vẫn không có mất đi lý trí mà nhìn chằm chằm vào người nữ hậu đang nằm rạp trên mặt đất khẽ hỏi. Người nào muốn giết tôi? Tại sao phải giết tôi? Là ai phái cô đến? Tại sao lại nói cho tôi biết những chuyện này? Cứu tôi! Người phụ nữ dường như hoàn toàn không nghe thấy Nhan Tiểu Ngư đang nói cái gì mà lạ sống chết túm lấy vạt áo của Nhan Tiểu Ngư, run rẩy thống khổ gầm nhẹ. Cứu tôi! Cứu mạng! Cứu! Tiểu Ngư, đi mau! Hạ Lãng Lãng bên cạnh cũng cảm giác không bình thường, bắt lấy tay Nhan Tiểu Ngư kéo về phía sau. Người phụ nữ này không bình thường, chúng ta phải tránh xa. Tiểu Ngư giờ lại đứng ở đó, nhìn qua người phụ nữ kia kinh ngạc bất động. Bởi vì cô nhìn thấy người phụ nữ tóm lấy mình, mặc dù đã không phát ra được âm thanh nào, nhưng khóe miệng vẫn đang động đậy. Khoảng cách và vị trí này, chỉ có cô mới có thể chứng kiến người phụ nữ nằm đạp trên mặt đất kia đang nói cái gì. Cứu tôi, tiểu thư! Cô ta khẽ nói, bợ môi rung động. Nhan Tiểu Ngư nhíu mày khó hiểu, đứng bất động nhưng trong lòng kỳ quái, cô ta gọi mình là gì? Tiểu thư sao? Tại sao lại xưng hô như vậy? Cứu tôi! Người phụ nữ không dừng lại, còn đang liên tục dãy giụa. Dạn tiểu phanh! Một tiếng nổ tung vang lên, đánh thức suy nghĩ của tất cả mọi người, cũng làm cho Nhan Tiểu Ngư đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên mặt đất, bị lùi về phía sau hai bước mới không có bị tia lửa ảnh hưởng đến, chạy ra ba thước bên ngoài. Hạ Lãng Lãng gần đây tế bào vận động nhanh nhẹn, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể lập tức nhào tới. Lúc người phụ nữ kia nổ tung đã sớm một bước ôm lấy Nhan Tiểu Ngư phóng ra bên ngoài mới tránh được nạn. Người hậu khu biệt thự trước bãi cỏ, máu thịt văng tung tóe, mùi máu tươi lan tràn tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn. Mọi người bịt mũi hướng mắt nhìn vào chính giữa, sớm đã không còn thấy tên gian tế dạ lỡ hậu vừa rồi còn nằm rạp trên mặt đất túm lấy Nhan Tiểu Thư nữa. Lúc này chỉ còn máu thịt và những mảnh vụn quần áo rơi vãi cùng với bầu không khí trộn lẫn mùi máu tanh tưởi và mùi khói thuốc nổ. Hạ Lãng Lãng mặt mẹ biến sắc, nhìn chằm chằm một đống thi thể lát vụn, kịch liệt nôn mửa một trận. Sau mặt cô ta tái nhợt, thậm chí có chút không thích ứng với hành tượng cảnh máu me này, sắp hít thở không thông mà té xỉu. An Nghệ thấy vậy vội vàng tiến lên, tay phải nâng tay ôm lấy gái cô ta kéo vào trong ngực mình, mới thở dài một hơi giải thích nói. Lãng Lãng khi còn bé đã phải chịu đựng đả kích lớn, sợ hãi nhiều, vốn đã rất sợ máu, loại tình cảnh này cô ấy không chịu đựng được, sợ hãi đủ để đe dọa tính mạng của cô ấy. Nhan Tiểu Ngư gật đầu, sắc mặt cũng cực kém, bởi vì vị trí bên cạnh cô không đến 30 cm, còn rơi xuống cánh tay phải vừa mới túm lấy áo của cô của người phụ nữ kia. Bất kể không phải là gian tế, vừa rồi người phụ nữ kia vẫn còn nói chuyện với cô, bợ môi khẽ động mật hiệu cầu cứu, nhưng lại trong nháy mắt liền biến thành thịt nát xương tan, đứt tay cụt chân, thực sự tàn nhẫn đến cực điểm. Rốt cục là ai sai khiến như thế nào để phòng bại lộ thân phận của mình mà lại hành động tàn nhẫn đến vậy? Nhan Tiểu Ngư không dám nghĩ lại, chỉ là nghe mùi máu tươi sộc vào mũi, nỗ lực kiềm chế sóng cuộn ở trong dạ dày. Lục phủ ngũ tạng của cô ta đã sớm bị gái bom cỡ nhỏ, cảm xúc và lục phủ ngũ tạng con người vốn là tương khí tương quan, chắc là vừa xuất hiện chấn động, quả bom ngay lập tức tự động nổ, giết người bịt miệng đầu mối. Tống Tự Chi từ phía sau tiến lên, nhìn qua máu tanh trên mặt đất, cho dù lông mày kẽ nhíu lại, biểu lộ chán ghét, nhưng cũng không có bất kỳ sự hoảng sợ nào, vẫn tỉnh táo phân tích tường tận. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, Bạch Miêu bóp mũi nói tiếp, nhưng cũng đã làm bại lộ thân phận của tên chủ mưu. Hắc khủng! An Nghệ nắm chặt lại bàn tay, con mắt mộ nghiêm trọng. Cũng mai phục, chọn khung đến thăm hỏi rồi đấy. Xem ra tên hắc khủng này thực sự là muốn khiêu chiến Nam Cung chúng ta rồi. Tuy nói như thế, Nam Cung với hắc khủng trước nay nước giếng không phạm nước sông. Bọn hắn lần này nẹn vào, còn cố ý chĩa mục tiêu vào người vô tội như Tiểu Ngư, lại là lý do gì? Bạch Miêu khó hiểu, đưa ra nghi vấn. Tống Tiểu Chi nhíu mày, không có đáp lời. Sau nửa ngày, chậm ngâm một tiếng, xa mặt nói với Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Thư, rốt cục người phụ nữ kia túm lấy cô rồi nói cái gì vậy? Cô ta... Nhan Tiểu Ngư chần chừ, trong đầu nhớ tới hai chữ cuối cùng từ miệng người phụ nữ kia thoát ra. Giản. Trong đó có chữ giản. Đó là dòng họ của cô và chị gái của cô. Mặc kệ người phụ nữ kia gọi cô hay là chị gái cô, thì tại sao người phụ nữ vốn không quen biết lại nhận ra được mình? Hơn nữa, cô đối với người phụ nữ này có cảm giác quen thuộc không hiểu nổi. Tiểu Ngư đôi mắt giật giật, suy nghĩ một phen, cuối cùng lắc đầu với Tống Tiểu Chi, biểu lộ sự ngây thơ ngu ngốc. Tống Tiểu Chi nhìn qua cô, chậm ngâm chốc lát, cũng không tiếp tục truy vấn. Dù sao, Nhan tiểu thư ngày thường biểu hiện nhát gan, nghe lời lại luôn luôn khôn khéo, cô ta cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng Lãng trong mắt hơi hiện lên chút tia sáng. Chị nào quá mức kinh hãi mà thần hồn bất định, liền quay đầu phân phó người dẫn hai người nào đó về khu biệt thự nghỉ ngơi. Việc này vẫn không nên nói với Tiểu Thấu, Bạch Miêu đề nghị. Chuyện một tên gian tế, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nhưng nếu liên quan đến người phụ nữ của Tiểu Thấu, anh ấy nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Hiện tại chuyện ở núi Amber, điều tra việc Thạch Đầu mất trí nhớ và ký ức bị tổn thương thuộc về chuyện cấp bách. Việc này chúng ta vẫn nên điều tra trước. Chỉ cần xác định mục tiêu, tìm kiếm được nơi hắc khủng chiếm cứ, ta nghĩ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. An Ngã đồng ý với lời Bạch Miêu nói. Chị nói là gật đầu. Tống Tiểu Chi nheo mắt ừ một tiếng không có trả lời. Chị nã đang nghĩ đến thời điểm Lam Cung Mặc bị hắc khủng bắt đi, không hiểu trên trán đột nhiên nhói đau một cái. Sự đau đớn kia như là kim châm, nhất thời chị cảm thấy có một luồng âm ảnh cực lớn chậm rãi bao phủ trong lòng. Trực giác nói cho bạn biết, Lam Cung Mặc, hắc chỉ, gian tế, tất cả những thứ này đều là vì có một âm mưu cực lớn đang đến gần. Mà mục đích và nhân vật chính trong âm mưu này là Lam Cung hay là những cái khác cũng chưa thể xác định được. Nhan Tiểu Ngư lúc được đưa về biệt thự nghỉ ngơi vẫn chưa tỉnh hồn. Cô tắm rửa để sạch mùi máu tanh trên người, thay bộ quần áo sạch sẽ được người hầu đem tới, vừa lau tóc vừa ngồi ở đầu giường ngẩn người. Trời đã sáng choang, trải qua một lần sự cố và điều tra, hiện tại cũng đã quá thời gian ăn cơm trưa. Quy luật đồng hồ sinh học và ẩm thực của cô từ trước đến nay, nếu như bữa sáng không ăn uống đảm bảo, nhất định một ngày thần trí sẽ hoảng hốt, trong lòng bối rối, làm việc không hề có tinh thần. Nhưng hôm nay cô lại không hề có trạng thái như vậy, chẳng những không hề có cảm giác đói khát, thậm chí còn có cảm giác từng đợt buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày. Hơn nữa, du diễn du liệt, chỉ cần trong đầu sơ sẩy một chút sẽ lại nhớ đến đống thịt máu ngổn ngang và cánh tay đứt lìa nằm trên bãi cỏ. Thật, thật tàn nhẫn. Hắc chỉ, cái này đúng là hắc chỉ. Tỷ tỷ của cô, Giản, hiện tại cũng đang đốc sức phục vụ cho tổ chức đó. Mà Giản rõ ràng đã nói với cô, mỗi người Giản ra bọn họ, đặc biệt là cô, thân đã từng quản lý cục giam thứ 10. So với hắc chỉ có hơn chứ không có kém, sự tàn nhẫn và khát máu. Như vậy trong quá khứ, cô, Nhan Tiểu Ngư, làm sao có thể là loại người tội ác tày trời và càng bị người ta chán ghét và sợ hãi như vậy được. Tiểu Ngư nỗi lòng khó bình tĩnh, hoảng loạn. Ngay lúc cô đang bất an, điện thoại đặt ở tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên. Cô cầm lên nhìn, phát hiện một số lạ đến từ chính thành phố mà cô cư trú. Alo, chào cô. Điện thoại kết nối đã bị tiếng thở dốc dồn dập ở bên kia cắt ngang. Là giọng nữ, giọng nói kia rất đau khổ, cũng rất áp lực, dường như đã dồn tất cả sức lực mới khó khăn phun ra mấy chữ. Tiểu Ngư, cứu tôi. Tiểu Ngư đã biết là Giản. Giản, chị làm sao vậy? Cô vội vàng ngồi thẳng, cuống quýt hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Chị đang ở đâu? Có phải bệnh tình? Tiểu thư cô ấy phát bệnh rồi. Phía bên kia, hình như là nữ hầu chăm sóc Giản gọi điện thoại tới. Ngữ khí âm trầm ngày thường cũng biến thành vội vàng không biết làm sao. Tôi vừa đưa tiểu thư từ bệnh viện trở về. Bọn họ đều nói bởi vì không nhận thấy huyết thống mà tỏ vẻ bất lực từ chối khám chữa. Người tiểu thư, xin cô nhất định phải cứu tiểu thư của chúng tôi. Cô ấy rất đau đớn. Trong vòng 12 giờ nhất định phải đến cứu chữa. Bằng không thì thập tử nhất sinh. Cô ấy hiện tại rất đau đớn. Người tiểu thư, cô đang ở đâu? Xin cô hãy đến cứu cô ấy. Cứu tiểu thư của chúng tôi. Bệnh viện, phát bệnh, thiếu máu, 12 giờ. Ngư Tiểu Ngư đứng dậy trong đợt bình thường dưới mộ. Những tại khắc này lại hết sức rõ ràng, hoạt động nhanh chóng. Giống với mấy lần gặp nạn, bắt tội phạm trên xe buýt, mỗi lần thời khắc nguy cấp, cô dường như cũng có thể cảm giác được. Trong thân thể tồn tại một người rất khác, có thể trợ giúp cô vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Tôi đang ở bản bộ của Nam Cung. Bán đạo Nam Cung cách thành phố chỗ dạng ở cũng rất xa. Cho dù bây giờ tôi đến đó, ít nhất cũng cần 12 giờ, cộng thêm chuẩn bị giải phẫu, thời gian vẫn là không kịp được. Tôi ở đây đã định liền xuất phát đến Amber. Lam Cung đảo cách Amber ước chừng chỉ cần 6 giờ, chỗ các cô cách Amber là 10 giờ, trong lúc đó có thể dư ra thời gian 2 tiếng làm giải phẫu. Tiểu Ngư suy nghĩ rõ ràng, nhanh chóng ra lệnh. Máy bay tư nhân tôi sẽ cho cô giải quyết. Hiện tại cô lập tức bảo bác sĩ và chuẩn bị dụng cụ giải phẫu, chuẩn bị đăng ký. Sau khi đến đó lập tức liên hệ với tôi. Vâng, vâng, tôi đã rõ, Ngư tiểu thư. Dường như cảm thấy kinh ngạc, cho nên người nữ hậu kia lúc trả lời có chút khó tin mà lắp bắp. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, ngay lập tức chuẩn bị. Bây giờ tính mạng của chị gái tôi đang ở trong tay của cô đấy. Tiểu Ngư là ít mà ý nhiều, dừng một chút rồi bổ sung. Cảm ơn trước. Ngư tiểu thư không cần cảm ơn, đây là chuyện tôi nên làm mà. Phía bên kia vẫn đang biểu lộ kinh ngạc, sau khi nói qua nên vội vàng nói câu hẹn gặp lại, cúp điện thoại bắt đầu đi chuẩn bị. Tiểu Ngư cũng đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại. Cô thở nhẹ một hơi, nhìn qua phía trước, dừng vài giây, lập tức giơ tay lên bấm gọi cho Chiến Lỗi. Chiến Lỗi lúc nhận điện thoại của cô dường như có chút kinh ngạc, bởi vì cô không giải thích, không nói thừa thãi, không nói hai tiếng nên bảo muốn mượn máy bay tư nhân và nhân vật lực trợ giúp tiếp người, rõ ràng cấp tốc. Chiến Lỗi đã đồng ý. Chị Nạ trước lúc cô cúp điện thoại còn hỏi bổ sung một câu. Em đang ở đâu? Nam Cung. Tiểu Ngư dựng một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Em theo Nam Cung Thấu đến về tổng bộ của Nam Cung rồi. Chiến Lỗi đã trầm mặc, dường như không cần nhiều lời đã nhận được tất cả đáp án cho câu hỏi trước kia của mình. Anh ta cười, tiếng cười có chút cam chịu. Sau khi cười xong, thản nhiên nói. Cũng tốt, khoảng thời gian này anh bận rộn, có bản án và nhiệm vụ mới đang cần điều tra. Trong khoảng thời gian này, để cho Nam Cung công tử thay anh chăm sóc em cũng được, dù sao để một mình em, anh cũng không yên tâm. Chiến Lỗi. Được rồi. Anh cắt ngang lời của cô, giọng nói vẫn trầm tĩnh, không chút gợn sóng như ngày thường. Anh sẽ lập tức phân phó người là chuyên cơ qua. Trong khoảng thời gian này em phải chăm sóc tốt cho bản thân, chờ anh trở về. Dứt lời dừng một tiếng cúp điện thoại, không cho Tiểu Ngư bất cứ cơ hội nào đáp lại. Xác thực mà nói là không cho Tiểu Ngư bất luận có cơ hội từ chối và phủ nhận nào. Chiến Lỗi mỗi một lần quả thực đều sẽ lại như thế này, tuy rằng chậm mặc, tuy rằng không khéo ăn nói, nhưng lại rất cố chấp, như chỉ là cần một nhận định được một vật hoặc một người rồi sẽ rất khó có thể sửa đổi. Cho dù nói lại rõ ràng, nói lời nặng hơn nữa, thứ anh ta muốn làm sẽ làm đến tận cùng, thứ anh ta muốn bảo vệ cũng sẽ bảo vệ triệt để. Trong ý thức của Chiến Lỗi, Nhan Tiểu Ngư mãi mãi vẫn là cần anh ấy bảo vệ, không thủ oán cũng sẽ không hối hận. Tiểu Ngư trong lòng khẽ thở dài một hơi, dụ đôi mắt xuống cúp điện thoại. Khi cô buông điện thoại xuống, đưa tay chuẩn bị đi lấy máy sấy tóc đặt ở cạnh bàn, trước người bỗng nhiên lạnh lẽo giống như thanh kiếm sắc quét qua vậy. Cô bỗng dưng ngẩng đầu, chính là trông thấy Lam Cung Thấu toàn thân mặc đồ đen đang nghiêng người dựa vào cửa, hai tay đút trong túi quần, đôi mắt trầm tối giống như bị bao phủ bởi màn đêm sâu hoắm im bặt. Tiểu Ngư trong lòng cả kinh. Cô không biết Lam Cung Thấu đứng đây ở bao lâu rồi, rồi lại chứng kiến bên trong đôi mắt anh lúc này trỗi lên một tầng khói đen phủ đầy. Là ai? Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu cũng không chập trùng lên xuống. Tiểu Ngư cũng cảm thấy được từ bên trong hai chữ nhạt nhẽo này nghe ra vài phần lạnh ý. Tiểu thư đã chuẩn bị xong. Nữ hậu cung kính đứng trước mặt ở ghế sofa báo cáo với thiếu nữ ngồi đối diện. Bên ngoài chuyên cơ đã tới đón, chúng ta bây giờ nên xuất phát chưa ạ? Thiếu nữ một tay ở trên ghế sofa, một tay cầm điện đồ xem thật lâu, cuối cùng chỉ định một chỗ, chậm ngâm nói. Chỗ này. Sự tình cách mấy tháng, rốt cục lại phải đi vào trong đó một lần nữa. Đi thôi. Chợt đứng dậy, thiếu nữ thân hình lưu loát, không hề giống như ốm đau. Rosie, lần này cô diễn rất tốt. Ánh mắt vững chãi, thiếu nữ quay đầu lại, hướng phía người hầu mỉm cười. Ngoại trừ nhân viên thí nghiệm ra, cô cũng cùng tôi đến Amber, sao? Được, tiểu thư. Rosie đáp, tất cả vẫn là cung kính. Kỳ thực cô ta thà bị vứt bỏ trong căn biệt thự nhỏ này chờ đợi còn hơn. Làm càng tốt, khoảng cách càng gần thì có thể sẽ bị giết nhanh hơn. Cũng giống như vết xe độ đã chết kia. Rosan. Là ai? Anh nhạt nhạt mở miệng, giọng điệu không phập phồng lên xuống. Tựa Ngư vô thức co rúm lại, cảm thấy có chút không khỏe đối với luồng khí lạnh đột nhiên nổi lên trong căn phòng. Mà suy nghĩ thanh minh và sự quả quyết sai khiến khi nói điện thoại vừa rồi toàn bộ không thấy đâu. Không có. Cô một chữ kéo dài, trong đầu xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn quyết định biện chuyện nói ra sự thật. Em đang gọi điện thoại với bạn. Lam Cung Thấu đứng thẳng thân thể, nâng lên phần căng thẳng thon dài, chậm rãi đi tới. Anh từng bước đến gần, Nhan Tiểu Ngư trong lòng cũng từng chút nâng lên, cuối cùng trực tiếp đặt ở cổ họng, nút không trôi, vô cùng thẳng thắn. Nếu như là bạn, Lam Cung Thấu đã đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn che mất ánh sáng ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm sâu chậm rãi lướt qua. Anh xoay người sát vào, nhìn chằm chằm vào cô chậm giọng. Nhan tiểu thư, em sợ hãi như vậy làm gì? Em nhanh giải thích, nhanh kiếm cớ, trong đầu bắt đầu giống như có một con ngựa đang chạy vậy. Đáng tiếc ông trời không làm toại lòng người, thợ khắc mối chốt IQ của Nhan Tiểu Ngư vẫn nằm mất dây xích, ấp úng một chữ không nói ra được. Nam Cung Thấu nhìn chằm chằm vào cô, bình tĩnh vài giây, cuối cùng nâng cánh tay trái cầm lấy điện thoại của cô đặt ở đầu giường, mở ra, rõ ràng chứng kiến được lịch sử cuộc gọi còn chưa kịp xóa bỏ. Thạch Đầu, Thạch Đầu, anh lẩm bẩm lặp lại một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại. Nhan Tiểu Ngư vội vàng giải thích, người này chính là người bạn trước kia, chính là người bạn trong quân khu, lúc xuống phi cơ em đã nói với anh rồi đấy. Anh ấy tên là Chiến Lỗi, bởi vì trong tên anh ấy có ba chữ Thạch nên em gọi anh ấy là Thạch Đầu. Hơn nữa vừa rồi em gọi điện thoại chỉ nhờ anh ấy giúp một chút chuyện nhỏ, anh đừng có hiểu lầm. Em đúng, điện thoại bị tắt bấm, ném vào trên giường. Lam Cung Thấu hai tay chống ở mép giường, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, ánh mắt vẫn chằm chằm vào cô rồi hỏi lại. Nhan tiểu thư, lúc nào tôi nói hai chữ hiểu lầm rồi hả? Nhưng mà anh... Nhan Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, rụt rụt thân thể, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói. Nhưng mà anh vừa rồi, rõ ràng ánh mắt rất dọa người, là một bộ dáng như đang hiểu lầm vậy. Anh tại sao phải hiểu lầm? Anh hỏi lại, ánh mắt cũng có chút lạnh ý. Nhan Tiểu Ngư bị hỏi không biết làm sao, lại rụt rụt thân thể không có trả lời. Nam Cung Thấu tới gần, hơi thở nhẹ nhẹ phun lên trên mặt của cô, giọng điệu vẫn nghiêm khắc. Nhan tiểu thư, cảm thấy lúc này anh nên hiểu lầm sao? Nhan Tiểu Ngư ngượng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn anh một cái, cắn môi vẫn đang không dám trả lời. Nói đi. Anh ra lệnh, ánh mắt hơi nhuộm một tầng hờn ý. Anh hỏi, em trả lời. Lễ nghi đối thoại cơ bản, thân là cảnh sát nhân dân, đến một chút như vậy cũng không biết hay sao? Nhan Tiểu Ngư ngại anh ta nhắc nhở thân phận cảnh sát của mình, lại như vẻ đang săn dạy trẻ con, trong lòng bực tức, ngẩng đầu nhắm mắt lại nói. Em làm sao có thể không hiểu lễ nghi cơ chứ? Chỉ là em sợ anh nổi giận mới không trả lời, không nói lời nào đấy thôi. Anh là kiểu người gì vậy? Anh tự lo nghĩ còn muốn tìm lỗi. Không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Nếu không phải quan tâm anh, sợ anh tức giận, em mới mặc kệ những thứ này đấy. Em... Xem ra em còn hiểu chuyện đấy. Nam Cung Thấu tiếp nhận lời cô nói, giơ tay nện nắm lấy cằm của cô, làm gương mặt của cô quay về phía mình, nhìn cô rồi nói. Vậy em nói một chút xem, tôi vì sao phải nổi giận? Nhan Tiểu Ngư vốn hạn lấy dũng khí mà từ lúc sinh ra mới dám đánh cược một lần, hét lên những cái lời này với Thấu đại thiếu gia. Nhưng anh họ một câu như vậy lại khiến cô cả trở nên bối rối, đầu óc đỉnh trệ, mở to mắt, mở mịt nhìn anh. Hai chúng ta hiện tại đã... Anh không tức giận sao? Đã cái gì? Thấu thiếu gia hôm nay không biết là tình huống gì, hoàn toàn như là người ngoài cuộc đang bức bách thẩm vấn. Đã. Nhan Tiểu Ngự vẻ mặt nhìn anh nghiêm khắc và ánh mắt không chút tình cảm, lại nghĩ tới tối hôm qua sau khi xuống phi cơ anh đã đối với mình lãnh đạm, trong lòng không khỏi ủy khuất, nghẹn nói. Anh đã tự chủ trương ra mắt ông nội tôi, lại còn tự chủ trương dẫn tôi đến gặp ba mẹ anh, cùng ăn cùng ngủ cùng ở một chỗ, còn muốn tôi giúp anh sinh em bé. Anh đã thế nào, hiện tại lại hỏi tôi? Anh quên mất là anh muốn trốn nợ hay là muốn như thế nào? Tôi lời nói ra đầy là ủy khuất, dường như cũng sắp muốn khóc luôn rồi. Nhan Tiểu Ngư chẳng qua cảm thấy rất ủy khuất, cô vô cùng ủy khuất nha. Bản thân chịu nhiều trắc trở như vậy, ra nhiều quyết tâm như vậy mới đi theo anh đến bản bộ Nam Cung, quyết định tiếp nhận, quyết định thay đổi bản thân. Vị thiếu đương gia đại nhân này sao có thể nói không biết là không biết, nói dạ ngu liền dạ ngu, muốn chia tay còn không bằng gọn gàng dứt khoát. Nhan Tiểu Thư cô không thể tiếp tục chịu đựng như vậy. Nam Cung Thấu nghe cô nói, nhìn cô ủy khuất, lạnh ý trong mắt dần dần tiêu tan. Anh chẳng những không có tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, cũng không phải là kiểu cười chế nhạo như ngày thường mà là sự vui vẻ phát ra từ nội tâm. Ngư ngốc nghếch, hiếm thấy có lúc minh mẫn như vậy đấy nhỉ. Anh buông lọng tay, vẫn đang nhìn xem ánh mắt của cô, lại hỏi. Có biết hiện tại anh đang cười cái gì không? Biết. Sau khi tăng lên một lần can đảm, sẽ không quan tâm lần thứ hai. Nhan Tiểu Ngư chuẩn bị muốn hoàn toàn đại nghịch bất đạo rồi. Cô trợn mắt nhìn Nam Cung Thấu nói. Bởi vì em vừa rồi làm phiền anh rồi. Quả nhiên đã thoái hư tật xấu của đàn ông, lúc muốn chia tay chỉ cần bị làm phiền nên cảm thấy mình lợi hại và có giá trị. Sai. Thấu Thiếu Dạ trực tiếp phủ nhận, nắm cằm của cô ra lệnh. Trả lời lại. Chỉ nhớ đột nhiên thay đổi, còn có khả năng vấn đáp sao? Vị thấu đại nhân hôm nay uống lộn thuốc, muốn náo cái thứ gì đây? Người tiểu thư nhìn anh một cái, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra tình hình thực tế trong lòng mình với sự bối rối. Bởi vì vừa rồi lần đầu tiên em đối với anh biểu lộ trong nội tâm của em suy nghĩ chân thật. Đúng vậy, suy nghĩ chân thật. Lúc trước cho dù thế nào vẫn là các loại kháng cự, phủ nhận hay từ chối e ngại, chưa từng dám lớn tiếng nói qua một câu trước mặt anh, chứ đừng nói gì đến trao đổi như ngày hôm nay. Tổng thể mà nói, nhớ lại cô và Nam Cung Thấu có thể viết thành một quyển của tựa đề Thấu Đại Nhân Bức Ngư Hành Ngư Huyết Nệ Sự. Nhàn Tiểu Ngư, em là người phụ nữ của tôi. Nam Cung Thấu lên tiếng, nói rõ ràng bình thản. Lúc cần đến sự trợ giúp, tại sao không tìm đến anh đầu tiên? Tiểu Ngư sững sờ. Anh mất hứng, thì ra là vì nguyên nhân này sao? Em, vì chuyện rất nhỏ, vì vậy. Em sợ tôi. Cắt ngang sự ấp úng của cô, Nam Cung Thấu hạ giọng, ghé sát vào mặt cô, nhìn cô chằm chằm rồi nói. Từ khi ngày đầu tiên quen biết tôi, Nhan Tiểu Ngư em cũng chưa từng thôi sợ tôi. Tại sao vậy? Tiểu Ngư lại sững sờ. Cô ngẩng đầu muốn giải thích, lại phát hiện không có lời nào để nói. Hơn nữa, trong khoảnh khắc cô ngẩng lên cũng hoàn toàn không có sự dũng cảm dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Nam Cung Thấu. Cô đối với hành vi của mình có chút khó tin. Cũng đến lúc này cô mới nhận ra rằng Nhan Tiểu Ngư quả nhiên là cực kỳ nhát gan. Em không phải. Nhan Tiểu Ngư rũ mắt lắc đầu. Chỉ là em vẫn cảm thấy quá xa, khoảng cách giữa bọn họ là quá xa, thậm chí vị trí tính cách chênh lệch, tất cả các phương diện đều quá xa. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như em giữ lại bí mật của mình mà không muốn cho anh biết, em có thể không nói lý do. Nhưng Nhan Tiểu Thư, em phải nhớ rõ một chút, người phụ nữ của anh lúc đối mặt với nguy cơ và nguy hiểm nào, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chỉ có thể là anh. Anh nói bá đạo, độc tài. Tựa Ngư thoáng ấm lòng, giống như một dòng nước sông ấm áp chạy vào nội tâm, bay thẳng vào trái tim đang phát run của cô, hậu như nước mắt là vui mừng. Bởi vì đã bị kinh hãi vì vụ gian tế nội tung vừa rồi, bởi vì biết được thân phận từng bị mất mát, bởi vì biết được bệnh tình của Dạ nguy kịch mất định hướng, tất cả bối rối bất an hội tụ ở cùng một chỗ, làm thần kinh của cô vô cùng căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng đó trong mấy câu nói đơn giản của Nam Cung Thấu trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, muôn phần đã yên tĩnh. Cô cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận từng ly từng tí. Lúc chạm phải ánh mắt của anh, phần bất an kia trong nháy mắt đã trở nên chắc chắn. Đúng vậy, cô đang sợ cái gì? Nếu như là người đàn ông của cô, có dung mạo đẹp mắt như vậy, có năng lực vượt lên mọi người, có ý nghĩ mà người thường không nghĩ đến, có vọng tay mạnh mẽ, vừa có ngàn vạn người chạy theo như vịt muốn mượn lồng ngực dựa vào. Hôm nay, anh đem lồng ngực này bày trước mặt cô lại nhìn như không thấy, chưa từng dựa vào. Nếu như là cô cũng sẽ không vui và phát sinh sự phẫn nộ. Em quả thực có bí mật. Cô cắn môi như đã quyết định. Nhan Tiểu Ngư nói. Nhưng mà em hiện tại còn chưa muốn nói, bởi vì bản thân em vẫn chưa rõ ràng lắm. Em biết rõ anh có thể giúp em, nhưng mà em dù sao cũng là chuyện của em. Em muốn tự mình giải quyết tất cả để biết được chân tướng sự thật. Nam Cung Thấu không nói gì thêm. Nhan Tiểu Ngư tiếp tục. Em biết rõ trong ánh mắt của anh em rất ngu ngốc, lại rất yếu đuối. Cũng bởi như thế em đã từng hoài nghi rằng vì sao anh muốn ở với em ở chung. Thế nhưng Nam Cung Thấu hít sâu bạn dương mắt. Em cũng không sợ anh, chỉ là trong cảm xúc của em bây giờ vẫn có chút mờ mịt, mất định hướng. Bất luận là tâm lý hay hành vi, muốn tiếp nhận đều cần thời gian nhất định. Vì vậy em đang cố gắng. Anh cho em một chút thời gian cố gắng. Những lời này cũng không tình cảm, cũng không có ẩn chứa bất cứ thổ lộ gì. Nhưng Nhan Tiểu Thư nói xong thì xấu hổ vô cùng, hai tay nắm chặt khẽ run. Nam Cung Thấu một mực lặng lặng nghe, lặng lặng nhìn, cuối cùng khẽ nhắm mắt, nâng lên hai tay cô, kéo cô lại. Nhan Tiểu Thư ngồi, anh đứng. Độ cao của hai người vừa vặn có thể đặt đầu cô áp lên ngực của anh. Bên tai cô lắng nghe, thình thịch, thình thịch. Một nhịp, lại một nhịp. Đây là nhịp tim của Nam Cung Thấu, mạnh mẽ, hữu lực, thực sự rất nhanh, dường như còn mang theo vài phần động tâm. Anh nên là không có tức giận ư? Vừa rồi cô còn có dũng cảm biểu lộ cõi lòng và suy nghĩ của mình với Thấu đại nhân sao? Đang lúc Nhan Tiểu Ngư nghĩ ngợi lung tung, Nam Cung Thấu đã cúi người, hoàn toàn đè cô xuống tấm giường đôi rộng rãi. Tiểu Ngư cạn kinh, vội vàng nói, vừa rồi có thông báo là phải đi ăn cơm đấy, hơn nữa chúng ta sắp phải xuất phát, chúng ta bây giờ không thể. Không thể cái gì? Nam Cung Thấu hỏi ngược lại, tay phải đã thăm dò vào trong áo của cô, cởi bỏ áo ngực của cô, bàn tay lớn phủ lên bầu ngực mềm mại của cô. Hả? Cái này, đồ háo sắc. Nhan Tiểu Ngư đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn anh nói, trong đầu anh có thể có một giây không nghĩ đến mấy chuyện này được không? Ít nhất, người tối hôm qua trên giường cãi đầu chuẩn bị tư thế kia quyến rũ người ta cũng không phải là anh. Anh thản nhiên trả lời, khóe miệng nhẹ cười, rõ ràng trên khuôn mặt có chút tà mị. Mỗi lần bị đề cập đến chuyện này, Nhan Tiểu Thư chợt cảm thấy rất mất mặt, khuôn mặt ngay lập tức ửng đỏ, gấp gáp cắt ngang. Em mới không có, là anh suy nghĩ nhiều thôi. Không có sao? Anh nhíu mắt hỏi lại. Không có. Phủ nhận. Em không có. Nhan Tiểu Thư như thế này, còn muốn xuống giường sao? Một tiếng hỏi lại, cộng thêm uy hiếp, Nhan Tiểu Thư nước mắt không ngừng đáp. Em sai rồi. Tối hôm qua em không nên quấy rầy đại nhân làm việc, còn tùy tiện quyến rũ đại nhân. Xem ra còn chưa đủ nỗ lực. Một tiếng than thở, Thấu thiếu gia lắc đầu. Ba câu uy hiếp liền thừa nhận, cái này còn không phải sợ sao? Em không sợ ngại, thực sự em không sợ. Nhan Tiểu Thư nước mắt chảy ra như thác, thiệt tình sắp quỵ tại chỗ, cô kiện lực chân thành nói. Đại nhân, em thực sự đang cố gắng tiếp nhận vị thế của hai chúng ta mà anh đã định ra. Thật sao? Đúng vậy, thực sự nhất định, không hề nghi ngờ. Vậy hiện tại? Thấu thiếu gia mí mắt treo nhau, giống như cười mà không phải cười. Biểu hiện thật tốt xem. Phát hiện ngón tay anh đã trượt đến trước bụng của mình, với lại một thanh sắt cháy ngang tàn cũng đang chống đỡ về hướng của mình. Nhan Tiểu Ngữ sắc mặt càng đỏ, nhịn không được mà nhắc nhở. Nhưng mà anh dù sao cũng rất nâu, hơn nữa hiện tại đến giờ ăn cũng không đến nửa giờ rồi. Em nỗ lực. Thấu thiếu gia giọng khàn khàn cắn lấy vành tai của cô. Kẹp chặt anh. À! Nhan Tiểu Thư còn chưa trả lời, đôi môi đã một mảnh nóng bỏng che nấp, thân thể cũng tràn đầy theo. Liên tiếp, anh theo lâm vào bên trong một tầng trùng kích mềm mại. Thấu thiếu gia dù bất cứ lúc nào cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cho dù Ngư Tiểu Thư trong lần vận động này hết sức mất công mà vẫn nỗ lực biểu hiện, gắng sức đi kẹp chặt. Thế nhưng mà... Ai dạ? Bởi vì Nhan Tiểu Thư mệt mỏi muốn chớp mắt một lúc, lúc mở mắt ra thấy được đồng hồ báo thức trên giường, sắc mặt hoảng hốt nhảy dậy hô lớn. Không xong rồi, đến muộn, không xong rồi, không xong, sao mình lại ngủ quên được chứ, lại ngủ quên lâu như vậy. Ừ. Thấu thiếu gia bên cạnh nhắm mắt nghỉ chân trên gối, dường như không hài lòng, vừa ý với cô om sòm, liền giơ tay lên ôm lấy eo của cô, đem cô ôm vào trong lồng ngực của mình, nhớ mẹ không vui nói. Ổn quá, đừng làm ổn. Tiểu Ngư biết rõ, anh từ tối hôm qua đến bây giờ liên tục vội vàng nghiên cứu và bố trí lộ tuyến xuất phát, chưa được nghỉ ngơi thật tốt, vừa rồi lại phải cày cấy, cũng chỉ có thời dịp lúc này nghỉ ngơi một chút, không quấy rầy anh là tốt nhất. Thế nhưng lạ, Ngư Tiểu Thư lăn qua lăn lại rất vô tội, bị thiếu gia ôm vào trong ngực, ngẩng đầu lên, dựa vào lồng ngực trần trụi của anh mà nhỏ giọng nói. Nhưng mà, giờ ăn sắp đến rồi, hơn nữa đại nhân, chúng ta đã chậm 20 phút rồi đó. Ừ. Thiếu gia tự tự nhắm hai mắt, tự trong mũi vô thức phát ra một tiếng trả lời. Ngư Tiểu Thư cũng rất sốt ruột, lắc người anh nói. Không được đâu, anh mau dậy đi, thực sự đến muộn, như vậy không được. Lần đầu tiên gia đình, liên hoan em đã đến muộn rồi, hôm nay cũng là lần đầu tiên em gặp bố anh. Thiết huyết đưa ra trong chuyện thuyết, lạnh lùng vô tình lại máu lạnh. Bất kể người thân, thủ đoạn trừng phạt cho tới bây giờ vẫn không chút lưu tình. Ngày đầu tiên liên hoan cô đã đến muộn, đã để lại cho người ta quá nhiều ấn tượng xấu rồi. Quan trọng nhất là Thiết huyết đưa ra trong chuyện thuyết kia có phải lập tức phân phó người đem cô băm vằm ném xuống biển cho cá ăn hay không. Nhan tiểu thư trong đầu tự động xuất hiện một hình ảnh đương gia mặt đầy vết sẹo, người vô số vết sẹo, tội ác tày trời không chút lưu tình. Lúc này tim rung lên, cô lắc lắc đầu, ngồi dậy, cầm lên nội y rơi tả tơi dưới đất, bắt đầu mặc vào. Mà may, sau khi nghe được lời của cô, trong lúc cô đang luống cuống tay chân, thổ bốt của chúng ta luôn luôn có thể cho người ta sự tiến nhiệm cũng an ủi, liền chống ngợi ngồi dậy, lộ ra ánh mắt mê người, nhìn chằm chằm Nhan tiểu thư đang bối rối mà cười không ngừng. Cảm giác được ánh mắt anh nhìn chằm chằm mình cười, Tiểu Ngư tức giận quay đầu lại nói: "Đại nhân, đây coi như lần đầu tiên em gặp mặt bố mẹ anh đấy, em rất nghiêm túc." "Cái này tiến bộ nhanh chóng nha. Công phu ăn một bữa nên học được coi mình là người nhà Nam Cung, là người phụ nữ của thấu thiếu gia anh rồi. Rất tốt, anh rất thích." Kế hoạch bắt cá không sơ hở tí nào, dạy dỗ thành quả tự nhiên thành công. Thấu thiếu gia hơi cảm giác thỏa mãn với thành quả của mình, liếc nhìn cô, nhặt áo sơ mi của mình lên, vừa cài nút áo vừa lười biếng nói: "Không cần lo lắng, cha của anh cũng không phải lạnh khốc vô tình như trong truyền thuyết. Nếu làm sai, chỉ cần em có phương pháp đền bù tổn thất hoặc là có lý do và đạo lý của mình, ông ấy sẽ rộng lượng tha thứ." Tự Ngư nghe thấy vậy liền vội vàng quay đầu lại nĩnh dạo nói: "Vậy lý do bị trễ lần này đại nhân anh chuẩn bị trả lời như thế nào rồi?" "Anh sao?" Lam Cung Thấu quay về hỏi, hoàn toàn là bộ dáng không liên quan đến mình, nhíu mày nói: "Vì sao phải là anh trả lời?" "Thế nhưng mà..." Nhan Tiểu Ngư căng thẳng bối rối, sa sút tinh thần nghiêm mặt nói: "Thế nhưng mà em từ lúc sáng sớm đã nói sắp đến giờ rồi mà, rõ ràng là đại nhân anh, cái này Nhan Tiểu Ngư cắt ngang lời của cô, thấu thiếu gia đung đưa đầu, môi chữ mỗi câu rõ ràng mà nói: "Quyến rũ con người hoàn mỹ lại không hề thừa nhận cũng không phải là thói quen tốt." "Cái gì?" Nhan Tiểu Ngư ngốc rồi, thế nào lại biến thành cô quyến rũ nhỉ? Rõ ràng cô bị vô tội bị ăn, còn bị ăn không còn một mảnh. "Hơn nữa..." Anh ghé sát vào, lồng ngực hơi thở mang theo vài phần hương vị đàn ông gợi cảm đập vào mặt cô, hoàn toàn xâm nhập hết khoang mũi của Nhan Tiểu Ngư. "Nếu như trách anh quá lâu, vậy nguyên nhân chỉ có thể trách em, kẹp chưa đủ nhanh, có biết hay không?" Hơi thở của anh quá gần, lời nói mang cuộn nhiệt, giọng nói ám muội khàn khàn, câu nói mập mờ hầu như khiến cho Nhan Tiểu Ngư không biết làm sao, khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên cả rồi. Em trong đầu cô ngàn vạn phản bác thổi qua cả năm cả buổi, cuối cùng vẫn biến thành một câu giải thích không hề có tiền đồ. "Cái này không thể trách em, lần đầu tiên sẽ không..." "Không sao." Sờ đến đầu cô, thôi thở ra an ủi: "Về sau chậm rãi học." Một bộ dáng giống như rất săn sóc, thực vì người ta mà suy nghĩ, Nhan Tiểu Thư lại rơi đầy mặt tại chỗ. Tại sao có thể có người có thể chiếm được tiện nghi mà còn khoe mã nhỉ, lại còn tiếp tục mặt dậy vô sỉ, hơn nữa còn vô sỉ như kiểu rất tự bi, rất độ lượng, làm cho người ta cảm thấy cảm kích vậy? Cảnh giới thế này quả thực là thiên tài chăng? Lúc này bạn học Nhan không để ý đến việc thấu thiếu gia vốn chính là thiên tài, mà cô cũng chính trị là chỉ số thông minh xuất sắc, nhưng thực lực lại không đến thiên tài. "Được rồi." Mặc xong quần áo, thấu thiếu gia toàn thân gọn gàng đứng thẳng ở trước giường, phân phó: "Chắc hẳn mọi người đều đang đợi chúng ta. Nhan tiểu thư nếu lại chậm trễ nữa, như vậy anh cũng không dám cam đoan." Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tốc độ thao tác giống như tập huấn ở trường cảnh sát, thận nhất giống như mặc quần áo cảnh giới. Tốn 10 giây, đứng nghiêm phía trước, đưa tay cúi chào, cao giọng trả lời: "Báo cáo quan trên, ăn mặc hoàn tất." "Ừ." Thỏa mãn, thiếu gia gật đầu, sờ sờ mặt cô trả lời: "Ngư ngoan." Trên mặt Ngư ngoan đang cười, nhưng trong nội tâm thì rất thương cảm. Tại sao lúc quan trên sạm sỡ cô vẫn là cảm giác rất tự nhiên nhỉ? Tại sao khi cô tự nhiên bị chiếm tiện nghi, cô còn cảm giác mình rất vui vẻ nhỉ? À, ồn ảo. Nhà sĩ quan cương trực công minh nghiêm chính, mày được cứu rồi đó. Trong bữa tiệc ở nhà hàng cao cấp của Nam Cung gia lúc này đã có không ít người đến, cả nhà Bạch Miêu, An Nghệ, An Ngôn, Hạ Lãng Lãng đều ở đó. Trên bàn cơm rực rỡ muôn màu, bày đầy sơn hào hải vị. Trong phòng ăn rộng lớn, gần 100 bình, từ pháp thức đến thái thức, xử lý không một khiếm khuyết. "Mỗi lần tới nhà Lam Cung ăn cơm, tôi cũng cảm giác mình muốn béo lên 10 cân. Bạch Miêu nhìn chằm chằm vào chỗ cỗ bàn ăn, để thức ăn màu sắc, lắc đầu chật chật. "Đệ nhất đại gia súng ống đạn dược, chu đáo, đồ ăn cũng không rơi xuống, quả nhiên là danh bất hư truyền nha." Hồi Miêu cười không nói, Hạ Lãng Lãng ở một bên cảm khái. thật là xa xỉ, thật là xoa đoạn. Chúng ta trong hoàng cung cũng không có khoa trương đến như vậy. Kỳ thực bình thường cũng không như vậy đâu. An Nghệ lắc đầu cười giải thích. Hôm nay bố trí long trọng không phải bởi vì có một dịp đặc biệt sao? An Ngôn gật đầu đồng ý. Bạch Miêu cũng hôi miêu, lơ là cười cười, dĩ nhiên hiểu ý. Hạ Lãng Lãng lại sắc mặt kinh hoàng, trợn mắt kinh sợ hỏi. Chẳng lẽ là tuyệt đại đương gia đã biết tôi vứt bỏ Tiệu Tình Thiên, sau đó muốn ném tôi ra ngoài cho cá ăn thịt người giết tôi. Vì vậy, bảo tôi tìm Bạch Nguyệt Hoàng tộc chuẩn bị bữa tối cuối cùng hay sao? Trời ạ, điều này cũng quá kinh khủng rồi đi. Hạ Lãng Lãng làm điệu bộ hoảng sợ, mà tất cả mọi người ở đó lại tập thể quay đầu lại, ném cho bạn học Hạ Lãng Lãng một cái mắt nhìn, hầu như đều là sự khinh bỉ và buồn nôn. Bố ơi, bố nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không phải là tôi. Hạ Lãng Lãng nghe vậy, vỗ đầu ngực buông lỏng một hơi, ngay sau đó quay mặt vội hỏi. Đó là ai ạ? Đây là bữa tối tiễn đưa cuối cùng của ai vậy ạ? Mọi người té xỉu, hoàn toàn bó tay bó chân luôn rồi. An Ngôn thở dài, An Nghệ nâng chán. Mấy đứa nhỏ được Bạch Nữ Vương nuôi lớn, cảm giác không còn mặt mũi nào cả. Mà Bạch Miêu tức thì thẳng thắn, xoay mặt nói với Hôi Miêu. Tiểu Chi nói cũng đúng, chỉ số IQ là chấn thương cứng. Miêu gia nhất tộc chúng ta tuyệt đối đời thứ ba, không thể thông hôn với Bạch Nguyệt Hoàng tộc, ảnh hưởng phát triển đến gen của đời sau. Hôi Miêu không nói, chỉ trầm mặc tỏ vẻ đồng ý. Hạ Lãng Lãng lại chịu ủy khuất. Tại sao điều mình nhìn thấy, làm gì vậy nhỉ? Cô chỉ nạ nói ra sợ hãi và cảm tưởng trong lòng mình thôi mà. Làm gì mà dùng ánh mắt kỳ quái những cô vậy chứ? Coi như là chán ghét Bạch Nguyệt Hoàng tộc cũng không có liên quan đến cô nha. Cô rõ ràng được nhận nuôi. À, thực sự nạn lắm không cũng trúng đạn, thật là đau buồn. Đang lúc mọi người thở dài, ngao ngán với Hạ Lãng Lãng, cánh cửa sắt vàng của nhà hàng két một tiếng được mở ra. Tiếp theo, liền nghe được người hầu ngoài cửa cung kính. Thiếu gia, Nhan tiểu thư, hai người đã đến. Nghe được một tiếng đáp, liền thấy Nhan Tiểu Ngư khoác tay Nam Cung Thấu đi đến. Bạch Miêu trên mặt lập tức chuyển thành vui vẻ nhắc nhở nói. Nhân vật chính đã đến, rốt cục vào bàn được rồi. An Nghệ và An Ngột nhìn đồng hồ một cái, tựa hồ thở dài một hơi. Còn chưa quá muộn, chưa chậm trễ thời gian đến An Bơ. Hạ Lãng Lãng chứng kiến bọn họ đi đến, đứng lên niệm hô. Tiểu Ngư, sao cô đến muộn thế? Đồ ăn nguội hết cả rồi, mau tới đây, mau tới đây. Tới đây ngồi bên cạnh tôi này, tôi bên cạnh ăn rất là ngon. An Nghệ cùng An Ngôn, Bạch Miêu cùng Hôi Miêu, hết thảy mọi người đã không muốn tỏ vẻ quen biết, không biết được, sự thực lại không hiểu được gia họa Hạ Lãng Lãng này là ai rồi. Tiểu Ngư rất lúng túng, nước mắt nhìn sang, vẻ mặt không chút biểu tình của Nam Công Thấu, ha ha cười một tiếng, sau đó nhã nhặn từ chối với Hạ Lãng Lãng, khoát tay nói. Không được, tôi phải ngồi ở bên này. Hạ Lãng Lãng nghe vậy thì bĩu môi, một bộ dáng thất vọng, rất không hài lòng quát khẽ. Cái này đều muốn tranh giành với tôi. Vạn nhất hôm nay quả thực chuẩn bị tiệc đưa tiễn tôi thì sao? Tiểu Ngự không rõ ràng cho lắm. Bạch Miêu An Nghệ nhịn không được liền cùng nhau quay sang phía cô ta giống lên. Này, đã nói một lần rồi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đứa nhỏ này tại sao lại có thể không có nhận thức, cũng không nhớ lâu vậy nhỉ? Lãng Lãng. An Đại Thúc hòa nhã hiền lành lúc này cũng không nhịn được nữa, đành phải ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói. Cô, kế tiếp chờ cô nói chuyện được không nào? Thực sự là ông nuôi lớn sao? Quá mất mặt ông ta và Khuynh Thành rồi. À, chần chờ hồi lâu mà rốt cục không tình nguyện đáp trả, cuối cùng vẫn rất không cam lòng, mắt nhìn Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Nam Cung Thấu, bây giờ đã lặng im nhưng trong lòng còn đang không cam lòng, còn không cho người ta nói chuyện, không quá có nhân đạo, đây quả thực là ngược đãi. Đường gia và đường phu nhân đâu? Nam Cung Thấu đã nhận ra vị trí chính giữa ở phía trước thiếu đi hai người, liền gọi người hầu ra hỏi. Đương gia và phu nhân lúc nãy cũng đã đến, chỉ là thấy ngài và Nhan tiểu thư còn chưa đến liền lại đi chuẩn bị. Phu nhân đang tự mình giám sát và phân phó mấy thứ lúc nữa sẽ dùng, đương gia vì hôm nay nên cũng tự mình chuẩn bị vài thứ. Người hầu đáp qua, sau khi nhận được gật đầu từ Nam Cung Thấu liền nuôi xuống. Trăm năm khó gặp nha, tuyệt đại đương gia này là muốn cố ý chuẩn bị cái gì đây? Bạch Miêu hai tay chống cằm trêu chọc. Muốn chúng ta đợi thật lâu đây mà. Hôi Miêu nói tiếp. Xem ra là muốn chuẩn bị một phần đại lễ. Dứt lời, hết thảy mọi người, bao gồm An Nghệ cùng An Ngôn, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Ngư, mắt có thâm ý, cười mà không nói. Tiểu Ngư bị bọn họ nhìn, nệm phát run. Trời ơi, xem ra lần này cô đến muộn, thật nạ khiến cho đương gia và phu nhân tức giận rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.